Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 Như Phong. Phất y một đường hành đến Vô Nhận Sơn Mạch chỗ sâu trong. Không nhiều không ít vừa lúc 7 ngày. Trong tầm mắt liền xuất hiện thủ vệ nữ tu theo như lời màu đỏ ngọn núi. Kia mặt trên rậm rạp tất cả đều là thụ. Từ vỏ cây đến lá cây toàn vì màu đỏ. Bởi vì là ngọn núi hạ bộ tương liên thượng bộ phận vì hai bên. Giống như là bị ai bổ nhất kiếm. Máu tươi nhiễm hồng cả tòa sơn, nơi này xác thật an tĩnh không người. Tới khi trên đường còn ngẫu nhiên có thể thấy được phong trung cổ cũ trong động phủ có người. Không trung thường thường còn có linh quang hiện lên. Đi phía trước đi rồi dăm ba bữa. Liền rốt cuộc nhìn không tới bế quan cùng lên đường tu sĩ, đi vào màu đỏ ngọn núi phụ cận. Bên tai càng là thanh tịnh đến chỉ có thể nghe dòng nước cùng sàn sạt lá cây thanh. Phất y khắp nơi nhìn nhìn. Quyết định đi đỉnh núi nhất thấy được địa phương đứng, thiên túc hạt yêu thị lực không thế nào hảo. Thần thức cũng giống nhau. Nhất am hiểu dựa mảnh khảnh đủ tới cảm ứng người khác hướng đi. Như Phong liền tính giá phi hành pháp bảo. Cũng không nhất định có thể từ này hồng diễm diễm trong núi tìm được ta, Phất y cảm thấy chính mình. Thật là cái bớt lo đuổi giết mục tiêu. Muốn thay đổi người khác. Khẳng định lợi dụng bò cạp yêu nhược thế tránh né ẩn nấp. Như Phong mục tiêu là nàng, đều nên đang âm thầm vụng trộm vui vẻ, ở đỉnh núi đứng chờ đợi nửa ngày. Không thấy có bất luận cái gì vật còn sống đã đến. Phất y chán đến chết địa bàn ngồi điều tức, tại đây thanh tĩnh tự nhiên nơi. Tâm cảnh thực mau bình phục xuống dưới, nàng gọi ra Càn Khôn ở bên cảnh giới. Trong lòng lặp lại hiểu được mấy năm gần đây tâm đắc. Song ngư như có điều cảm. Hướng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận hắc ngư hơi thở. Tầm bổ kinh mạch phế phủ. Thoải mái đến giống như mệt mỏi lữ nhân ngâm mình ở ấm áp linh tuyền thủy chung, phất y một thân. Kiếm cốt trong mấy năm nay ngưng đúc bốn thành có thừa. Nếu dùng thần thức điều tra, có thể nhìn đến cốt cách ở trong cơ thể tản mát ra dày đặc bạch quang. Cứng rắn đến cơ hồ nhìn không tới mặt ngoài cùng bên trong khe hở. Nàng có nắm chắc ở tiến giai trúc cơ viên mãn khi ngưng đúc đến 8-9 thành. Đợi cho ngưng dịch thành kim đan ngày. Có thể thành công ngưng đúc kiếm cốt chi thân, trong núi linh khí từ từ dũng mãnh vào kinh mạch. Du tẩu một cái lại một cái tiểu chu thiên. Kinh công pháp luyện hóa sau quy về đan điền song ngư bên trong. Vì đột phá tiếp theo cảnh giới không ngừng tích lũy, đi vào trong núi ngày thứ 10. Càn Khôn bỗng nhiên ong ong chấn vang. Bừng tỉnh nửa nhập định trung phất y. Nàng mở hai mắt, chỉ thấy nơi cực xa chân trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Tuy cảm ứng không đến hơi thở, nhưng nàng tin tưởng người tới đúng là Như Phong không thể nghi ngờ, kẻ thù gần. Phất y lại không một tí vui sướng cùng chờ mong. Lòng yên tĩnh như ngăn thủy. Phảng phất người tới chỉ là vì làm nàng tôi luyện kiếm pháp. Ở trong thực chiến hiểu được tăng lên, Càn Khôn chiến ý giạt giáo. Trên cao hoành bổ ra một đạo trăng non trạng bạch quang. Phá vỡ đột nhiên hỗn loạn linh khí. Chiều 10 dặm có hơn Như Phong chặn ngang chém tới, kẻ hèn trúc cơ lại vẫn như thế. Châm, chọc nói còn chưa hoàn toàn nói ra. Như Phong liền cảm thấy hàn ý ập vào trước mặt. Làm hắn lưng đều có chút lạnh cả người. Kia đạo kiếm khí cùng trúc cơ chi cảnh kiếm khí hoàn toàn bất đồng. Hỗn loạn một loại làm hắn từ trong xương cốt sinh ra sợ hãi lực lượng. Liền đầu óc đều chỗ trống một cái chớp mắt Như Phong người mặc bạch y. Thanh tuyển tú mỹ. Chợt nhìn qua là một người nhẹ nhàng mỹ thanh niên. Làm bộ làm tịch lên rất có mê hoặc tính. Hắn đúng là dựa vào hóa thành hình người sau hảo túi ra. Đã lừa gạt Bảo Bình thôn cùng với quanh mình thôn xóm phàm nhân. Cho rằng bọn họ hài tử đều sẽ ở yêu chủ nơi đó được đến hảo tiền đồ, cưỡng bức hơn nữa lợi dụ. Các phàm nhân không dám không từ, cũng không muốn không từ. Bọn họ đều cho rằng bọn nhỏ bị như thế ôn hòa yêu chủ mang đi. Nói không chừng so lưu tại trong thôn phí thời gian 5 tháng muốn hảo đến nhiều, Như Phong mỗi lần. Làm như vậy sự, đều sẽ cấp phàm nhân trong nhà trợ cấp một vài. Cấp đều là luyện khí tu sĩ có thể thu thập linh thực. Đối với vô pháp tiến vào núi sâu các phàm nhân tới nói xem như khó được quý giá chi vật, Như Phong cùng hắn nhân tộc chân chó giống nhau âm hiểm thiện biến. Liễu Tam Mộc bắt nạt kẻ yếu, hắn cũng chỉ dám chọn mềm quả hồng niết. Đối mặt so với chính mình cường đại yêu chủ chỉ có thể rũ đầu khoe mẽ gặp may. Hận không thể có thể làm trên mặt cười ra mấy đóa hoa tới, Phất Y thấy hắn ngây ngẩn cả người một. Cái chớp mắt, gọi ra trầm vụ phóng lên cao. Càn khôn tùy nàng ý động, nhất niệm chi gian chín đạo bạch quang đâm thủng trời cao. Bổ ra dày nặng mây mù, câu động phạm vi trăm dặm không gian chi lực Như Phong giống bị người bóp chặt yết hầu. Một cổ khó có thể chống cự lực lượng đem hắn đè ép, lôi kéo, vặn vẹo, trong cơ thể linh lực trệ sáp vô cùng, rõ ràng tế ra bản mạng pháp bảo. Pháp bảo lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở cách hắn cực xa tả phía trước, tiểu hữu thực lực cao cường. Nếu nguyện đầu nhập vào Ngô chủ, nhất định có thể, ngươi lời nói thật nhiều, Phất Y vẫn luôn ngự kiếm lập loe ở nơi xa. Bổn ý là muốn tránh Như Phong bản mạng pháp bảo khóa linh thăng. Lại không dự đoán được càn khôn lĩnh ngộ đến không gian chi lực. Đã chọn đủ ảnh hưởng đối phương xuất kích phương vị. Trong lòng đại hỉ dưới, ý niệm vừa động lại lần nữa ngưng tụ xuất đạo đạo kiếm quang, Như Phong cuống quýt bên trong gọi hồi. Khóa linh thăng, hắn siêu tầm hơn trăm năm bảo vật luyện chế thành bản mạng pháp bảo. Nhưng nhu nhưng kiên. Nhưng công nhưng vây, một khi đâm thủng tu sĩ thân thể có thể lệnh này linh lực đình trệ, khóa linh thẳng như một cái nâu. Thẫm du xà, ở không trung lắc lư cái đuôi tùy thời mà động, thấy đạo đạo chói mắt kiếm quang như thiên lôi gào thét mà đến. Như Phong tay phải vung lên, khiến cho nguyên bản mềm mại linh động dây thừng hóa thành một đạo thon dài linh côn. Mang theo tam giai siêu phẩm pháp bảo uy áp nhằm phía một đạo nhất mỏng manh kiếm quang, quả nhiên. Thích chọn mềm niết, đáng tiếc a đáng tiếc, Phất Y khóe môi cong lên. Trong lòng mừng thầm không thôi, nàng hiểu biết Như Phong phong cách hành sự, mà bản tính ở đấu pháp là lúc cũng sẽ thể hiện vài phần. Như Phong nhận thấy được nàng hơi thở không thích hợp, tuyệt không sẽ cường công nhìn như cường thịnh nhất kiếm quang. Chỉ biết ngược lại công hướng yếu kém một đạo, nhưng mà Như Phong không biết chính là kia kiếm quang yếu nhất một đạo đều không phải là nàng linh khí không đủ. Cũng không là tùy tay công tới đảo loạn tầm mắt, Như Phong thân hình tật động. Thuận lợi tránh đi một đạo lại một đạo cường thế kiếm khí. Bên miệng rốt cuộc treo lên cười nhạt, trong lòng tự tin lại đủ vài phần. Liền tính hơi thở phi phàm lại như thế nào? Trên đời này thiên tư tung hoành tiểu bối nhiều đi, nhưng tiểu bối trước sau là tiểu bối. Chúc cơ hậu kỳ há có thể cùng hắn này tiến giai kim đan nhiều năm tiền bối một trận chiến. Định hạ tâm tới Như Phong chỉ cảm thấy linh lực đều lưu sướng vài phần. Hắn trong mắt tinh quang hơi lóe, tâm niệm vừa động lệnh khóa linh thằng huy hướng bạch quang chói mắt kiếm khí. Chính mình thân ảnh hơi lóe ẩn nấp không thấy, trong hư không. Linh khí loạn lưu cuốn lên đạo đạo lốc xoáy, bạch quang cường thịnh áp qua mặt trời rực rỡ, ngay cả mây mù đều không thể ngưng tụ lên, tốc tốc phiêu động rời xa chiến trường, trống vắng ngọn núi chung quanh quần khởi Như Phong thực. Hiện được tiếng cười, hắn phát hiện kia nói mỏng manh kiếm quang cách đó không xa. Đó là không chút nào bố trí phòng vệ Phất Y, tiểu bối vẫn là quá tuổi trẻ, đáng tiếc tốt như vậy một thanh kiếm. Bất quá cũng hảo, về sau ta tới thế ngươi phát huy này kiếm chung tài liệu. Bản mạng kiếm ở chủ nhân sau khi chết vô pháp lại sử dụng. Nhưng bên trong cao giai tài liệu có thể lấy ra tới. Dung nhập khác pháp khí pháp bảo bên trong. Như Phong cho rằng Phất Y phát ra uy áp đúng là kiếm chung tài liệu gây ra. Trong lòng tham dục sậu sinh, lắc mình xuất hiện ở mỏng manh kiếm quang phía trước. Trong mắt lập lòe đắc thắng tinh quang, càn khôn, tụ, Phất Y trong lòng ý niệm cùng nhau. Vô số kiếm quang đã ngưng tụ thành hình, giống bị nào đó huyền diệu lực lượng triệu hoán. Thúc dục, cường thịnh kiếm quang hình thành một đạo màu trắng du ngư. Mà kiếm mỏng manh đã có chút ảm đạm kiếm quang đúng là màu đen du ngư. Hai người kết hợp nháy mắt, một đạo thật lớn hắc bạch song ngư lăng không dựng đứng ở Như Phong trước mặt. Đem hắn thân hình phụ trợ đến giống như con kiến nhỏ bé. Hết chương.